Hồ Ly và Thư Sinh, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sinh và Hồ Ly ăn no rồi về khách điếm ngủ đêm đó, vừa lúc là đêm trăng tròn, Hồ Ly bèn lấy tiên dược ra đặt dưới quần áo Thư Sinh. Đây là cái gì? Ăn vào tốt cho cơ thể, là tiên dược ta luyện, Thư Sinh không hề nghi ngờ nó, vui vẻ ăn vào. Tiên dược có công dụng phạt tẩy tủy, chỉ chốc lát Thư Sinh cảm thấy tới lúc rồi. Một đêm kia, hắn thường xuyên phải qua lại phòng ngủ và nhà xí, ngồi xổm trên bồn cầu đến độ chân mềm nhũn. Hồ Ly nhét hai cục bông vào mũi đứng cách ván cửa hô. À Sinh cố lên, rất nhanh sẽ không đau nữa. Thư Sinh nghiến răng nghiến lợi. Lời giống như này ta nhất định sẽ không tin lần thứ hai. Chấm, lần trước Hồ Ly nói câu này là vào một đêm trăng thanh gió mát. Cách chương.